Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 816. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, Tiêu Thanh Bình cao giọng cười to. Không ngờ điểm yếu của tên kia lại là bài tập. Để lần sau anh chuẩn bị thêm mấy quyển. Tới lần nào đập lần đó. Phụt, Lạc Di cười mi mắt cong cong. Tiêu Thanh Bình bưng một mâm tôm hùm, lột vỏ bỏ vào mâm của Lạc Di. Lạc Di chấm nước chấm đã pha, ăn ngon lành, tôm hùm đất to vừa tươi vừa dai. Cô rất thích ăn, hôm nay bỗng nhiên muốn ăn món Nhật nên lấy không ít. Nguyên liệu nấu ăn rất tươi ngon. Lạc Di lại lột một con cua lớn, miệng đầy cua thịt vô cùng thỏa mãn. Tiêu Thanh Bình tranh thủ thời gian lại đây ăn bữa tối cùng cô. Ăn xong lại phải vào phòng thí nghiệm. Anh đã lấy được 2 bằng tiến sĩ, ngành vật lý và ngành khoa học vật liệu. Bây giờ còn đang cố gắng học công trình hàng không vũ trụ tại MIT. Tốc độ này làm người ta thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Học thần siêu cấp giỏi giang như vậy đấy. Ăn ít đồ sống nguội thôi. Để anh lấy cho em một bát canh nóng. Hai người đều bận rộn học tập, hiếm khi được gặp một lần, nhưng tình cảm vẫn luôn rất tốt, đều là kiểu học sinh giỏi lý trí, một lạnh một nóng, theo lý thuyết thì những người quá giống nhau khó mà bên nhau lâu dài được. Nhưng bọn họ quen biết nhau từ sớm, làm bạn với nhau trong lúc hoạn nạn, cùng nhau chịu đựng từ những ngày cuộc sống còn gian nan. Thế nên đối với Tiêu Thanh Bình thì Lạc Di là duy nhất của anh, là sự cứu rỗi dành cho anh. Lạc Di bưng chén canh nóng hổi, húp một ngụm. Đúng rồi, mấy ngày nữa em có buổi gặp nhóm Ada, anh có rảnh không? Có, Tiêu Thanh Bình tỏ vẻ thoải mái. Chủ nhật đi, mời Lão Phương làm một bữa tiệc lớn. Không cần đi ra ngoài ăn làm gì. Lạc Di ăn buffet mãi cũng ngán rồi. Ngày nào cũng ăn những món ngon trên toàn thế giới thì thấy Nose cũng chỉ như vậy thôi. Mặc dù có đồ ăn Trung Quốc, nhưng hương vị không đủ chính tông. Vẫn là Lão Phương nấu ngon hơn. Được thôi, Tiêu Thanh Bình nhẹ nhàng vuốt về ba gương mặt cô. Trong mắt tràn đầy dịu dàng. Lễ Giáng sinh có rất nhiều party. Chúng ta nghỉ ngơi một ngày. Hẹn hò đi, hai mắt Lạc Di sáng lên. Dùng sức gật đầu, được, em sẽ trang điểm thật xinh đẹp. Nói thật, chưa có ngày nào cô được nghỉ ngơi đàng hoàng cả. Cô xin chương trình học liên thông lên tiến sĩ. Thông thường cần phải mất 5 năm, nhưng bên trên chỉ cho cô thời gian 4 năm thôi. Mà cô còn muốn học thêm ngành khoa học vật liệu. Thời gian thật sự không đủ dùng. Cô chỉ có thể chọn thêm mấy môn học, tranh thủ hoàn thành xong chương trình học sớm hơn. Còn có USB, cũng phải làm ra sớm một chút, mọi người còn đang chờ đấy. Tiêu Thanh Bình mỉm cười khẽ, đẹp tựa những đóa hoa mùa xuân. Không cần thúc ép mình quá đâu, em còn có anh mà. Lạc Di ăn no, lau tay, bàn tay như búp măng, những ngón tay thon dài như tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp. Lúc ở bên nhau thiên hạ vô địch, còn lúc tách ra thì ai cũng tài giỏi. Em thật sự rất thích những lời này. Tiêu Thanh Bình hết cách với cô, nhưng đây mới là Lạc Di chân thật, không dựa vào bất cứ kẻ nào. Độc lập, kiên định, thời tiết trở lạnh, cơm nước xong Tiêu Thanh Bình xách một túi hoa quả lớn đưa Lạc Di về ký túc xá. Đưa đến cửa ký túc xá thì đưa trái cây cho cô rồi đi trở về. Các bạn cùng phòng đều ngồi ở phòng khách, tập trung tinh thần xem TV. Đến chuyện cô bước vào cũng không biết. Các cậu đang xem gì thế? Vẻ mặt mấy nữ sinh rất phức tạp. Nikon vẫy tay với cô. Ly, nước các cậu có tin tức lớn kìa. Lạc Di vừa nghe thấy thế đã lập tức chạy tới. Nhìn chằm chằm vào TV. Khóe miệng nhếch lên. Hóa ra là đang chiếu cuộc họp báo công bố chính thức về laptop. Mang tới sự chấn động ở phạm vi toàn cầu. Nhất là về hình dáng, có chức năng mạnh mẽ, tiện lợi mang theo, xuất hiện sản phẩm như vậy, có thể nói là đủ gây chấn động. Đây là cái laptop đầu tiên trên thế giới mà. Cách chương.